thì làm sao có thể nắm được cửu thiên đại đạo trong tay chứ? Đế Tuệ ngẩng đầu nhìn dị tượng chư thiên kia rồi nói, chẳng lẽ Ngọc Hư đã rơi vào độc thủ của thiên hậu, mất mạng ở Nguyên Thủy Cổ Lộ rồi? Đế Tuệ, bản cung vẫn chưa giết chết được Ngọc Hư đế quân, nhưng giờ phút này y chắc đã chết rồi. Một tiếng cười bỗng nhiên truyền đến, Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng đế quân, Đại Nhật đế quân và các vị thần vương U Thiên, Viêm Thiên, Hạo Thiên, Huyền Thiên đều xuất hiện giữa bầu trời. Quân hùng bảo vệ xung quanh một chiếc thiên đế bảo tọa cực lớn, lăng không bay tới. Thiên hậu nương nương ngồi trên đế tọa, đầu đội đế quan, tay nắm đại quyền, sau lưng hàng tỷ tơ ngọc hóa thành thần vận bay múa. Thiên đế tam bảo phối hợp khiến bà ta có một loại khí thế cao thượng, huyễn hoặc khó hiểu, giống như là chủ của cửu thiên thần giới, được cửu thiên đại đạo và số mệnh gia trì, tương liên với cửu thiên, cùng tồn tại với cửu thiên. Bà ta chính là thiên, chính là đế, là cửu thiên chính thống. Đế Tuệ tùy mạnh đã chứng đạo thiên quân trên đời ít địch thủ, nhưng luận ở khí thế thì trước mặt thiên hậu nương nương, Đế Tuệ có vẻ yếu hơn một bậc. Đế Tuệ, người không thừa dịp bản cung không ở đây mà xưng đế, thật sự làm bản cung thất vọng quá. Thiên hậu đường đường mỉm cười nói tiếp, bản cung vốn muốn người xưng đế rồi, bản cung có thể tái hiện đoạn lịch sử thành đế đánh chết Hạo Thiên, nghịch hành phạt thiên, đánh chết người rồi thong dong đi lên ngai vàng thiên đế, lưu danh thiên cổ. Sắc mặt của Thiên Giao Cơ trầm xuống, nàng đột nhiên giãn mặt ra cười nói, thiên hậu thật biết nói đùa, bà có được thiên đế tam bảo, dùng tam bảo gia trì cũng chỉ là thực lực thiên quân, mà bệ hạ nhà ta lại là thiên quân đích thực, thành đế nghịch hành phạt thiên khi là thiên quân rồi, mà Hạo Thiên đại đế chỉ mới là nửa bước thiên quân. Tuy Hạo Thiên có nắm thiên đế tam bảo trong tay, lại có cửu thiên đại thế thêm vào mà vẫn bị thành đế giết chết, nếu lịch sử tái hiện nó cũng sẽ dừng trên người của nương nương thôi. Thay cho một con nhóc nhanh mồm nhanh miệng, thiên hậu nương nương liếc Thiên Giao Cơ một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cười mà nói, Hạo Thiên đại đế có được chí bảo do đạo quân luyện chế không? Trên người của bà ta đột nhiên phóng ra một luồng hơi thở vô cùng khổng lồ, hóa thành một tòa dị bảo trông như một món nhạc khí kỳ lạ, hình dáng như cây sáo trúc. Nó vừa xuất hiện thì nơi nơi là đạo âm tiền khúc, âm luật vui tai, có tất cả 13 âm luật tấu ra thiền nhân khúc, uyển chuyển du dương, làm cho người ta say mê. Cây sáo trúc này là chí bảo do Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế ra khi là đạo quân, ở trong trung tâm trúc lạc Hoàng Giả Thiên. Sau mặt Đế Tuệ trầm xuống, tín niệm trong lòng chợt dao động. Khoảng cách giữa thiên quân và đạo quân cực kỳ lớn. Thiên quân chính là đại đạo của bản thân và thiên địa đại đạo tương hợp. Đại đạo bản thân ký thác hư không, có được pháp lực không gì sánh nổi. Nhưng đạo quân lại là vua của đại đạo, chúa của đạo, thống ngự thiên địa đại đạo. Chứng đạo trì bảo do đạo quân luyện ra chính là chí bảo, uy lực cũng hơn xa chứng đạo trì bảo của thiên quân. Huống chi cây hoàng gia trúc này chính là do Nguyên Thủy Thiên Vương tự mình luyện chế ra. Một khi tế lên, đạo âm công phạt là không thể địch nổi. Này hắn tuy có đại đạo của bản thân, chứng đạo trì bảo lượng thiên công đức xích cũng sắp được luyện chế thành công, nhưng đối kháng với tam thập tam thiên chí bảo thì vẫn chưa có đủ. Đế Tuệ, người còn muốn chiến một trận nữa không? Thiên hậu từ trên cao nhìn xuống Đế Tuệ, mỉm cười nói, hãy thần phục bản cung đi, nghe lệnh của bản cung sẽ cho người thống ngự thiên giới mà người luyện chế, tiêu diều tự tại như trước. Đế Tuệ đột nhiên cười ha ha, tay áo vùng bay. Tam thập tam thiên chí bảo đúng là rất hùng mạnh đấy, nhưng thiên hậu bà, một vị đế quân nửa bước thiên quân thì có năng lực thổi phát ra được mấy phần. Trận chiến này trẫm tất toàn lực ứng phó, mong nương nương thỉnh giáo. Tam thập tam thiên chí bảo, bản cung không chỉ lấy được một món. Thiên hậu nương nương mỉm cười, lại có hai luồng hơi thở nữa phóng lên cao, theo thứ tự là Nguyên Minh Bích Tỳ và Thái Hoàn Ngọc Bảo Giám trong tam thập tam thiên chí bảo, cực kỳ hùng mạnh. Ba tòa chứng đạo chi bảo này vừa ra, lập tức trấn áp trừ thiên, chân chính áp cửu thiên thần giới xuống, làm cho cửu thiên đại đạo phải nghe lời, vận chuyển chậm hẳn lại. Thiên hậu, xem ra bà thu hoạch khá phong phú nhỉ, nhưng trẫm sao phải sợ đây? Sắc mặt của Đế Tuệ biến hóa, y đột nhiên đứng dậy, 18 đạo công đức kim luân chuyển động, thân phận âm vang lên khắp trời, thẳng ngoài cửu thiên lại có một tòa tự nhiên đại đạo âm âm chấn vang, keng một tiếng đẩy ra sự áp chế của ba tòa tam thập tam thiên chí bảo. Y cười to rồi nói, trận chiến tranh đế vị đã kéo dài hơn 100 năm, hôm nay là lúc định can khôn rồi. Y trên ý hừng hực, sự oai hùng của bá chủ đương thời hiển lộ ra rõ ràng. Thiên hậu đứng dậy từ đế tọa, lạnh lùng cười nói, gian ngoan mất linh, xem ra ngươi và Ngọc Hư đều giống nhau, đầu óc chỉ để mọc tóc thôi. Một khi đã như vậy, bản cung sẽ thành toàn cho ngươi, đạp lên xác ngươi, đi lên đế vị. Hai vị tuyệt thế cường giả hết sức căng thẳng, loại trường hợp này hiếm có trên đời. Các trận chiến đoạt đế trước đây cũng chưa bao giờ sáng chói như thế này. Dù sao trận chiến này không chỉ có cường giả cấp bậc thiên quân, thậm chí cả trí bảo cũng xuất hiện trên thế gian. Còn có trận chiến đoạt đế nào có thể so sánh với trận này đây? Nương nương, nói bậy sau lưng người khác không phải là thói quen tốt đâu. Lại vào lúc này, một giọng nói vang lên, một tòa luân hồi thiên môn đột nhiên đánh vỡ hư không, xuất hiện giữa hai vị cường giả kia. Diệp Phúc khoanh chân ngồi dưới luân hồi thiên môn, phía sau là rậm rạp các vị thần vương, đế quân, thần ma. Hắn cười mà nói, hai vị đã lâu không gặp, các vị vẫn khỏe cả chứ? Bên trong luân hồi thiên môn, từng vị thần vương đế quân cùng nhau nhìn xuống, xếp thành hai hàng. Thái hư đế quân tay nâng cú mang thần thụ, khí lạnh ngàn dòng tràn ngập trời cao, cành lá thần thụ tung bay, đám rễ lay động. Đoàn Tĩnh đế quân thì tay nâng đãng ma bia, đẩy ra tất cả, hơi thở cương mãnh dày nặng khó có thể tưởng tượng được. Các cường giả Phật môn và Quang Thọ Vương Phật Tổ, Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ kia đứng ở trong lòng bàn tay Phật Đế Kim Thần, ngồi trên kim liên. Vị đại Phật này to lớn vô cùng, đầy trời là tiếng Phật âm vang lên. Kiền Cung Thần Quân, Sát Đế Thần Quân, Chu Tiên Thần Quân sánh vai mà tính âm trầm, mỗi một vị mà thần đều rất hùng tráng. Lại có Tạo Hóa Thần Vương, Tạo Hóa Vương Phi, Luân Hồi Pháp Vương, Vô Tướng Hoàng Phật, Thái Tổ Thần Vương, Hàn Minh Thần Vương, Thường Hạc Thần Vương, hơn 40 vị thần vương đều tự thể hiện ra đủ loại dị tượng, thần quốc, ma quốc, thiền quốc, yêu quốc, còn nhiều hơn nữa. Diệp Húc ngồi dưới luân hồi thiên môn, tay nâng vô lượng thần đàn. Bên trong thiên môn, các tòa tam thập tam thiên chí bảo đều tự phát ra những dao động ngập trời, khủng bố đến cực điểm. Ngọc Thụ Nguyên Thần trong vi tâm của hắn giống như một thần thụ thật nhỏ, cành lá tung bay, rễ múa may khắp nơi. Sắc mặt của thiên hậu thay đổi, Diệp Húc không bị Nguyên Thủy Thiên Ma xử lý, đúng là ngoài dự kiến của bà ta. Khi bà ta chạy khỏi Di Lạc Thiên Địa Tháp, thì Diệp Húc vẫn còn ở trong Ngọc Hư Điện Phủ, gần chiến trường giữa Nguyên Thủy Thiên Ma và Thành Đế. Không ngờ bà ta trở lại Cửu Thiên Thần Giới không lâu, thì Diệp Húc cũng đã tới nơi. Diệp Húc vừa lộ mặt, đã làm cho 4 vị đế quân và hơn 40 vị thần vương triển lộ, lại tới luân hồi thiên môn lên phủ trường thành thế, không thể nghi ngờ là muốn ra đòn phủ đầu, ra oai với bọn họ đây. Đáng giận, tiểu tử này hủy sạch Nguyên Thủy cổ lộ, nếu không bản cung cũng không mất nhiều thời gian như vậy, để cho tiểu tử này đuổi kịp rồi. Thiên hậu đương đương có thể trở lại Cửu Thiên Thần Giới, chính là dựa vào cảm ứng Cửu Thiên Đại Đạo trong hư không mênh mông vô cùng vô tận kia, mới vội vã về từ nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nếu không bà ta sẽ bị lạc ở trong hư không rồi. Mà Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng cũng đều dùng thủ đoạn y như vậy. Trong hư không còn có nhiều các vị thần vương bị lạc do Diệp Húc đã luyện hóa đi mất Nguyên Thủy cổ lộ. Thiên hậu, Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đều thu phục đám thần vương đó, cũng tốn một ít thời gian. Diệp Hung phá hủy Nguyên Thủy cổ lộ, khiến bọn họ chậm đi mấy chục năm. Nếu không phải như vậy, bọn họ chỉ mất cùng lắm là 10 năm, đã có thể trở về lãnh địa từ nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương. Ngọc Hư tiểu tử này lấy được nhiều tam thập tam thiên chí bảo hơn ta. Lúc này trở về, hơn phân nửa là có thêm thu hoạch khác trong Di Lạc Thiên Địa Tháp, càng thêm khó giải quyết đây. Đế Tuệ cũng quan sát luân hồi thiên môn sau lưng Diệp Húc kia, thầm nghĩ, tam thập tam thiên chí bảo quý ở tinh chứ không phải nhiều, có một tòa với vài chục tòa cũng không có gì khác nhau. Lấy tu vi của bọn họ, thúc giục một tòa tam thập tam thiên chí bảo đã cực kỳ cố gắng, chỉ vận dụng một tòa thì sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn. Nếu đồng thời tế lên nhiều tòa, ngược lại sẽ phân tán tu vi của mình, uy lực cũng không hề mạnh hơn. Đây cũng là Đế Tuệ nhìn thấy thiên hậu đương đương triển lộ ra ba tòa chí bảo rồi mà vẫn tin tưởng đối với bà ta một trận. Thiên hậu đường đường nhìn Diệp Húc kỹ hơn, càng nhìn càng kinh hãi. Lúc này tu vi thực lực Diệp Húc so với khi ở trong Xì La Thiên Địa Tháp càng thêm hùng mạnh, hiển nhiên là có kỳ ngộ khác. Nếu không thì thực lực của hắn không thể nào bành trướng đến trình độ này chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Sợ là lúc này hắn đã ba đạo chứng đế quân rồi. Lúc này Diệp Húc đúng là đã ba đạo cùng chứng đế quân. Dọc theo đường về, hắn dùng cây thế giới khô héo kia tu luyện, không chỉ đem nguyên thần chứng đế quân, thậm chí cả luân hồi thiên môn cũng được luyện thành đế binh. Trên đường quay trở về, hơn 40 vị thần vương, thêm 8 vị đế quân Thái Hư, Kiền Cung, Quang Thọ Vương kia đều không ngừng ngày đêm rèn luyện. Lại được Diệp Húc lấy thần vận đại đạo của mình tầm bổ, thậm chí tới lên chứng đạo chỉ bảo tồi luyện. Nại uy lực của tòa thiên môn này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng ra được. Tuy là đế binh, nhưng nó thậm chí còn hơn hẳn chứng đạo chỉ bảo của thiên quân. Tòa luân hồi thiên môn này nếu có thể hoàn toàn cất chứa uy năng tam thập tam thiên chí bảo, tất cả trọng bảo gần với Di La Thiên Địa Tháp. Chỉ là luân hồi thiên môn nay còn chưa đủ để dung nạp 16 tòa chí bảo. Nếu không thì cho dù đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng có cùng xông lên thì cũng không phải đối thủ của hắn. Ngọc Hư Sư Huynh, trẫm còn tưởng là người đã bị thiên hậu đánh chết. Này xem ra người vẫn bình yên vô sự. Trẫm lại thấy may mắn, lại có thêm một đối thủ để ta tồi luyện bản thân ta. Đế Tuệ nhìn thẳng Diệp Húc, cười vang rồi nói. Cửu thiên thần giới, đế vị để trống đã hơn 100 năm. Này nên tuyển cho một người đi lên ngai vàng đại đế rồi. Diệp Húc gật đầu nói. Đúng vậy đó. Nay cửu thiên thần giới xuất hiện cường giả hàng lớp. Dù chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không phải tầm thường. Là lúc thiên địa nên lập lại cường thống, định ra càn khôn. Này ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương hóa thành Nguyên Thủy Thiên Ma, thu đi Di Đà Thiên Địa Tháp. Ít ngày nữa sẽ dẫn đại quân quét cả thiên hạ này. Nếu lúc này chúng ta tranh chấp, thì tổn thất bất kỳ ai đều do Nguyên Thủy Thiên Ma cơ hội. Bởi vậy chúng ta nên xóa bỏ hiểm khích trước đây, liên kết chống địch thì mới có thể chống lại Nguyên Thủy Thiên Ma, chống lại Di Đà Thiên Địa Tháp được. Diệp Húc nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nhẹ giọng nói, bởi vậy ta đề nghị. Thiên Đậu Nương Nương sắc mặt thay đổi, Đế Tuệ cũng khẩn trương hẳn lên, nhìn không chuyển mắt vào Diệp Húc, chờ hắn nói tiếp. Lời vừa rồi của Diệp Húc đã để lộ ra tin tức thật kinh nhân. Ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương thì Đế Tuệ cũng biết, chính là vị đại đế của thiên âm giới Âm Ám Điện. Thống trị ác niệm của vô số đế quân từ xưa đến nay cũng là một cấm kỵ rất lớn. Vị đại đế Âm Ám Diện này gần trăm vạn năm nay vẫn cố thủ Âm Ám Diện, không hề có dị động gì, chưa từng xâm nhập vào cửu thiên thần giới hay là thiên phần, Phật giới đều đã bị mọi người quên đi. Nhưng ở trong lịch sử cực kỳ xa xưa, đã có bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Ma, từng năm lần bảy lượt khai chiến với thiên giới, thiên phần, Phật giới. Thậm chí mấy vị cấp đế quân Phật giới đã chôn thân trong chiến dịch đó. Nếu gì là thiên địa tháp rơi vào trong tay Nguyên Thủy Thiên Ma, đó đúng là một mối đe dọa rất lớn. Thiên hậu Nương Nương cũng từng thấy Nguyên Thủy Thiên Ma ra tay, thật sự kinh người đến cực điểm. Đối đầu với bà ta và Đại Thế Tôn Ma Thần Hoàng liên thủ mà còn dư sức để thu Ngọc Hư Điện Phủ. Bà ta cực kỳ nghiêng kỵ lão mà đầu này còn hơn cả Diệp Húc. Lúc này nghe được tin Nguyên Thủy Thiên Ma cướp lấy gì là thiên địa tháp, trong lòng cũng đã vô cùng loạn. Đế Tuệ thì hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Ngọc Hư Sư Huynh, người có đề nghị tốt gì nào? Ta đề nghị. Diệp Húc mỉm cười từ từ nói, để ta làm cửu thiên chí tôn, cho dù các ngươi ai làm thiên đế đều dưới trướng của ta cả, hay vị có ý kiến gì khác không? Thiên hậu và Đế Tuệ đều ngẩn ra. Đế Tuệ cười ha ha, hơi thở càng ngày càng mạnh. Tự nhiên đại đạo chung không người gõ mà tự reo, lượng thiên công đức xích cũng tỏa sáng hào quang, chiếu rọi cả cửu thiên, đầy trời là Phật âm thần âm, chấn động cả thiên địa. Ngọc Hư, người đi làm cửu thiên chí tôn, ngay cả thiên đế cũng thành thuộc hạ của ngươi, cho dù trẫm thành thiên đế thì cũng thấp hơn người một đầu rồi. Đế Tuệ lạnh lùng nói, khẩu khí của người thật là tốt đấy. Thiên hậu Đường Đường cười khanh khách nói, Ngọc Hư, bản cung và Đế Tuệ, bất cứ ai cũng là kình địch của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại muốn đắc tội với hai chúng ta hay sao? Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai người bọn họ rất là giận dữ, đề nghị này của Diệp Húc đúng là quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, quả thực không có ai ra gì. Cho dù là ai làm thiên đế đều phải phụng hắn làm chí tôn. Ý của Diệp Húc chính là hắn là thái thượng hoàng trên đầu thiên đế, là người thống trị thực sự. Thiên hậu và Đế Tuệ đều là nhân kiệt trong nhân kiệt, bá chủ trong bá chủ, cường giả trong cường giả, tư chất thật nghịch thiên, tài tinh cũng nghịch thiên. Những nhân vật như bọn họ đặt trong bất kỳ trận chiến đoạt đế trong lịch sử nào cũng có thể đàn áp quân hùng, ung dung đi lên ngai vàng thiên đế. Đáng tiếc là bọn họ sinh ra cùng một thời đại, mà cường giả vô số này tất phải có một trận chiến. Nhưng điều khiến bọn họ không thể tiếp nhận là Diệp Húc lại không phải vì đế vị kia, mà là đề nghị làm chí tôn của thiên đế, biến thiên đế thành thuộc hạ của hắn, đúng là cuồng vọng đến cực điểm. nhất là thiên hậu Đường Đường, bà ta cảm thấy tức giận trong lòng. Bà ta mang theo ba tòa chí bảo đến là vì để tạo ra thế mạnh không gì sánh nổi, đánh bại Đế Tuệ rồi đi lên đế vị, cướp lấy cửu thiên đại thế. Từ đó bà ta đón đánh Diệp Húc, tạo nên bá nghiệp vô thượng. Đem một lời nói của Diệp Húc đã làm bà ta đánh mất nhuệ khí. Khí thế mà bà ta vất vả tạo ra đã làm nền cho Diệp Húc rồi. Sao nào? Hai vị không chịu sao? Sắc mặt của Diệp Húc trầm xuống, cười lạnh nói. Đã như vậy, ta cho các ngươi một thời gian suy ngẫm. Nếu hai vị vẫn không thể nhận lời đề nghị của ta, 3 tháng sau, ngoài cửu thiên, Diệp Mỗ đợi hai vị đến. Không cần 3 tháng, Ngọc Hư Sư Huynh, giờ trẫm sẽ cùng người phần thắng thua. Đế Tuệ thét lớn, 18 đạo công đức kim luân chuyển động không ngớt, y chụp xuống một trường, hóa thành 3.000 thế giới. Đột nhiên 3.000 thế giới hợp lại thành một thức địa tiên ấn, đại đạo vang lên, công đức gia trì. Cùng lúc đó, thiên hậu Đường Đường mặt đầy lạnh lùng không nói câu gì, cũng giơ một trường chụp xuống. Hàng tỷ thương ngọc hướng về một trường, đạo tẫn nhân tình bách thái, ngộ đạo vô tình, siêu thoát tình, hóa thành bàn tay vô tình. Diệp Húc ngồi ngay ngắn dưới luân hồi thiên môn, thân hình bất động. Luân hồi thiên môn sau lưng hắn ầm ầm mở ra, hóa thành 2 bàn tay va chạm với 2 bàn tay của thiên hậu và Đế Tuệ kia cùng diệt nhau. Tự nhiên đại đạo trung ầm ầm chấn động, đạo âm thổi quét cửu thiên. Cùng lúc đó thiên hậu thúc giục hoàng giả trúc địch, đạo âm chấn đãng, đại đạo trung và hoàng giả trúc địch. Một món là chứng đạo trì bảo của hiền viên thiên đế, món kia lại là tam thập tam thiên trí bảo do Nguyên Thủy Thiên Vương luyện thành, được 2 vị cường giả cầm thiên quần tế lên, uy lực hùng mạnh nhất trời. Diệp Húc nâng tay khẽ rung, từ trong luân hồi thiên môn bay ra một tòa Long Hán tiểu môn. Môn hộ mở ra, nhất thời hóa thành Long Hán đại kiếp nạn, hàng tỷ thiên long chi chít tụ tập trong Long Hán tiểu môn, cùng há miệng giống lên, tiếng rồng ngầm lan tới, diệt sạch tất cả. Bát tòa bảo vật rung đãng khiến cho hàng tỷ thời không lập tức tan vỡ. Đế Tuệ và thiên hậu cùng thét lên một tiếng. Tự nhiên đại đạo trung và hoàng gia trúc địch đều tự bay về. Thân hình Diệp Húc hơi lùng tay, sắc mặt hiện lên chút đỏ ửng rồi khôi phục nguyên trạng, cười mà nói. Hai vị, 3 tháng sau ở ngoài cửu thiên, một trận chiến phần thắng thua nhá. Luân hồi thiên môn đánh vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đế Tuệ và thiên hậu sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi bọn họ chỉ thử chứ không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải tầm thường. Diệp Húc cũng không sử dụng tất cả thủ đoạn mà đã chống đỡ được thế công của bọn họ, đúng là mạnh mẽ đến đáng sợ vô cùng, khiến bọn họ chột dạ. Nơi Chu Thiên Thần Giới, Diệp Húc khẽ ngoắc tay, một bông hoa thế giới nở ra từ hư không, sau đó lộ ra không gian vô tận. Tô Kiều Kiều vội vàng dẫn đám người Đàm Tổ Thần Vương, Đại Đức Thần Vương, Vô Sinh Lão Tổ đến nghênh đón. Đám người Thái Hư Đế Quân, Tiền Cung Thần Quân đều đến chào Tô Kiều Kiều, bái kiến nương nương. Đàm Tổ Thần Vương sắc mặt lo lắng, liên tục nhìn Diệp Húc, muốn nói lại thôi, rồi chuyển qua nhìn vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương. Tạo Hóa Phương Phi biết ông ta muốn hỏi cái gì, do dự một lúc nhưng không lên tiếng. Tạo Hóa Thần Vương thầm thở dài một hơi, gật gật đầu với Đàm Tổ Thần Vương. Đạo Đức Thiên Quân Đế Tuệ cũng là một đối thủ đáng kính, tuy thống nhất cửu thiên nhưng không có xuống tay với Ngọc Hư Cung và con của ta. Tất cả mọi người đều lắng nghe chú ý. Hắn đi lên ngài vàng Ngọc Hư Cung, mời các thần vương đế quân ngồi xuống rồi nói, Đàm Tổ, ông hãy lên đây. Đàm Tổ Thần Vương tâm tình kích động, vội bước lên, cung kính hành lễ thầy trò. Diệp Húc cười nói, Đàm Tổ, ta nay không còn nhớ những chuyện kiếp trước nữa, cũng không nhớ đã từng thu ông làm đồ đệ. Một khi đã như vậy, ông hãy bái ta làm thầy một lần nữa đi. Đàm Tổ Thần Vương quỳ sụp xuống đất, tam bái cửu khấu, tâm tình cực kỳ vui sướng. Ông cảm thấy đủ loại khổ đau trước đây này đã có hồi báo, nhịn không được rơi một hàng nước mắt, thật thành khóc thảm thiết, hồi đầu vẫn không chịu đứng dậy. Diệp Húc thầm than một tiếng, khẽ động tâm niệm, hồng mông đại đạo từ cơ thể hắn tuôn ra, rót vào cơ thể Đàm Tổ. Thành đế khai sáng hồng mông thanh liên kinh, lúc trước còn vẫn chưa học được toàn bộ, mà chỉ đến thần vương đỉnh phong, nay ta truyền thụ hồng mông thanh liên kinh đầy đủ cho con, tương lai vấn đỉnh đế quân vị, trở thành thiên quân cũng không thành vấn đề. Con tu thành đế quân thì hãy cầm bảo vật này đi truy sát Đại Nhật Đế Quân, báo thù rửa hận cho 2 vị sư huynh Hạo Nhật Đế Quân và Nam Hòa Đế Quân. Diệp Húc khẽ vẫy tay, vô lượng thần đàn bay lên, rơi vào trong tay Đàm Tổ Thần Vương, tiếp tục nói, còn giết chết Đại Nhật Đế Quân rồi thì hãy trả bảo vật này cho hậu thổ thế gia, không thể chiếm đoạt bảo vật của thiên đế thế gia được. ta còn có một món bảo vật khác dành cho con. Chờ con tu thành đế quân rồi là có thể trưởng quản chí bảo của vô cực đàm thể thiên, hồng mông vô cực đồ. Nam tổ thần vương lĩnh mệnh đứng dậy lui ra ngoài. Năm người thái hư đế quân khá động dung. Luồng hồng mông đại đạo ban nãy đâu chỉ đơn giản là hồng mông thanh liên kinh hoàn chỉnh, mà là Diệp Phúc đem một phần tu vi của mình rót vào cơ thể Nam tổ thần vương, vô hình trung giúp ông ta tăng lên tu vi. Chỉ cần Nam tổ thần vương luyện hóa hồng mông đại đạo đó, thì không chỉ có được hồng mông thanh liên kinh đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp phá tan xiềng xích tu thành đế quân. Mặc dù là thiên quân cũng sẽ không dễ mang tu vi của mình đi giúp người ta, dù sao đại đạo của bản thân bị dứt bỏ ra bên ngoài, muốn tu lại thì sẽ hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng Diệp Húc lại làm như vậy, hắn có được cây thế giới của thời đại tiên đình, tinh khí bên trong khổng lồ không thể tưởng tượng, dứt đi một phần tu vi đại đạo với hắn mà nói thì rất nhanh có thể luyện trở về. Thái hư sư huynh, xin hãy bước lên trước. Diệp Phúc liếc đến thái hư đế quân cười nói. Không dám, xin sư huynh cứ ra lệnh. Thái hư đế quân tiến lên. Đại đạo của đại la thiên quanh thần Diệp Phúc bắt đầu khởi động. Cùng lúc tuôn vào trong cơ thể thái hư đế quân, hắn cười nói. Sư huynh đã có được đạo hiệu của Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên. Ta lại giúp sư huynh một tay, làm cho sư huynh lĩnh ngộ đại đạo của đại la thiên. Thái hư đế quân trong lòng chấn động mạnh. Chỉ cảm thấy chứng đạo trì bảo của Đại La Thiên bí hiểm khó dò, còn hơn cả thành vi chứng đạo ấn, thật sự kỳ diệu khó tả. Diệp Phúc lấy thái cực đổ ra khỏi luân hồi thiên môn, rồi giao cho thái hư đế quân nói. Sư huynh tế luyện bảo vật này trước, dùng đó thì dù là thiên quân cũng không thể phá phòng ngự của sư huynh chỉ trong nửa khắc. Thái hư đế quân ngơ ngác nhận lấy thái cực đổ, không biết vì sao Diệp Phúc lại an bài như vậy. Đoàn Tĩnh sư tỷ, xin hãy bước lên trước. Diệp Phúc gọi Đoàn Tĩnh đế quân, lấy ra hoàng nhai thần trụ giao cho Đoàn Tĩnh đế quân, cười mà nói. Sư tỷ hãy trưởng quản thứ này, bảo vật này chí cường, chí mãnh, thiên hạ ít có. Sư tỷ nắm bảo vật này trong tay, thiên quân cũng không thể đánh được. Hắn lấy ra chí bảo của Thái Hoàng Ông Trọng Thiên, Huyền Đô Thiên Ma Lầu giao cho Kiện Cùng Thần Quân, Hiện Định Cực Phong Châu của Hiện Định Cực Phong Thiên giao cho Quang Thọ Vương Phật Tổ, Độ Nhân Kinh Pháp Thiếp của Thủy Hoàng Hiểu Mang Thiên giao cho Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ. Chí bảo lục hồn phiên của Vô Tư Giang Đồ Thiên thì giao cho Sát Đế Thần Quân. Chu Tiên Thần Quân thì trưởng quản Quyền Động Thâm Uyên của Uyên Thông Quyền Động Thiên. Bản sư Phật Tổ trưởng quản chí bảo của Hạo Đỉnh Tiêu Độ Thiên, Hạo Đỉnh Thiên Phụ. Diệp Húc lại khiến vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương, Vô Tướng, Đại Đức tiến lên nói. Ta còn vài món tam thập tam thiên chí bảo, chỉ cần các ngươi tu thành đế quân là có thể trưởng quản được. Năm người Tạo Hóa Đại Đức Thần Vương vui mừng quá đỗi. Diệp Phúc lại lấy ra những đế binh thần binh phần phát cho đám người Vô Sinh Lão Tổ, đem trên dưới Ngọc Hư Cung trang bị đến tận răng. Này Ngọc Hư Cung ta có bị thiên hậu tấn công thì cũng có thể chống lại vài phần. Diệp Phúc đậm tâm niệm, Ngọc Lâu ong một tiếng bay lên trời, âm âm chọc phá thiên giới, sừng sững dựng đó. Hắn hơi do dự một chút rồi điểm ngón tay ra, chỉ thấy từng tầng Ngọc Lâu đột nhiên phân tách, lộ ra một cây thế giới đỉnh thiên lập địa, xanh tươi tốt, che phủ cả cửu thiên thần giới. Đại đạo hóa thành hàng tỷ thần văn thần vận, đạo âm trào vàng xôi trào cả cửu thiên. Hàng tỷ chúng sinh đều nhìn gốc cây thần thụ này, trong lòng vừa kinh ngạc lại sợ hãi. E là không có thời gian giảng đạo truyền pháp cho các vị. Các vị hãy ngộ đạo dưới tảng cây này, dùng để bảo vệ Ngọc Hư Cung ta. Diệp Húc vẫy tay, từng khối ngọc lâu nhanh chóng ngưng tụ, lại hóa thành một tòa ngọc lâu, chỉ là uy lực đã không còn như trước. Hắn giao cho Tiểu Kiều Kiều nói. Phu nhân, bảo vật này nàng hãy trưởng quản đi. Bên trong có đại đạo hóa thân của ta, có thể dùng để trấn thủ Ngọc Hư Cung. Thần vận quanh thân hắn bay lên, rơi vào trong cơ thể Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu nói. Hai vị phu nhân của ta, hãy trấn thủ nơi đây, luyện hóa đại đạo ta vừa truyền thụ cho. Tương lai tu thành thần vương đế quân cũng là chuyện nhỏ. Vì phu phải đi xa một chuyến để hoàn toàn một hai chuyện lớn. Có các vị thần vương đế quân bảo vệ, trừ phi thiên hậu và đế tuệ liên thủ tấn công, nếu không thì đừng hòng công phá được Ngọc Hư Cung ta. Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu khó hiểu, nghi ngờ nói, không phải 3 tháng sau lão già sẽ đánh một trận với thiên hậu và Đạo Đức Thiên Quân sao? Vì sao phải ra ngoài lúc quan trọng thế này? Đạo Đức Thiên Quân, đế tuệ, thiên hậu Đường Đường, hai người này đều là nhân tài trong nhân tài. Nếu chỉ khổ tụ 3 tháng, tuy có thể chiến thắng bọn họ, nhưng cực kỳ gian nan, còn phải đề phòng Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đánh lén. Diệp Phúc mỉm cười, đứng dậy lướt đi nói, nếu ta muốn có thể áp đảo thì phải đi đường tắt khác. Trong vòng 3 tháng chứng đạo thiên quân, làm cho bọn họ hoàn toàn trấn phục, làm cho Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng động cũng không dám động. Ngọc Hư Đế Quân thật sự là một đối thủ đáng sợ. Đế Tuệ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gốc cây thế giới che phủ bầu trời, ngay cả trung ương quần thiên thần giới của hắn cũng bị bao phủ. Mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao đều vận hành dưới tán cây thế giới này. Y không khỏi hít vào một hơi thật sâu.